Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, thứ 391 chương hắn theo không hối hận. Vì nuôi dưỡng yêu nghiệt, Vân Sơ thường xuyên cấp thân thể mình lấy máu, điểm này tiểu thương còn thật tính không là cái gì, tương mang máu tay ở khúc hoài thương khóe miệng xử lao. Lại đem xiêm y của hắn dính không ít. Lúc này mới ngừng tay, mộc hệ hồn lực chợt lóe lên, vết thương đã tan biến. Quan sát khúc hoài thương một hồi, lúc này khúc hoài thương bề ngoài thoạt nhìn là thực sự rất yếu. Sắc mặt là cho nguội sắc bạch, hai mắt trống rỗng vô thần, vết máu nhiễm hắn màu trắng áo bào càng rõ ràng, nhượng cả người hắn thoạt nhìn giống như là cái ốm yếu Mỹ Nam Mơ Siêu. Có thể, Vân Sơ đạo. Muốn ta đỡ ngươi đi không? Khúc hoài thương cười khẽ lắc đầu, ta tổng muốn thói quen, cho dù Vân Sơ nhiều lần cường điệu, nhất định sẽ trị liệu hảo mắt của hắn con ngươi. Thế nhưng trước đây, hắn tổng muốn thói quen như vậy hắc A Mơ Siêu có thể hay không chữa cho tốt chỉ có thể khác đương. Biệt luận, Vân Sơ không có gò ép, thế nhưng chậm lại cước bộ của mình đi ở bên cạnh hắn. Gặp được chướng ngại vật thời gian hội lên tiếng nhắc nhở một chút. Hai người rất mau liền trở về tiền điện, Cố Thừa Thiên sớm đã chờ lâu ngày, thấy bọn họ thời gian dài như vậy đâu còn chưa có xuất hiện. Đang muốn hoài nghi, Phó Thiên Minh có phải có cái gì hay không âm mưu. Vừa nhấc mắt liền gặp được từng bước một đi được phi thường gian nan khúc hoài thương đi tới tiền. Điện trung, quá môn hạm thời gian thậm chí bởi vì nhìn không thấy. Lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã xuống đất. Tài kiến khúc hoài thương còn dư lại một hơi ở đó treo sắc mặt. Đáy lòng buông lỏng, bỏ đi đối, Phó Thiên Minh, hoài nghi. Sau đó trong lòng có khác thường khoái cả Mơ Siêu, nhất là khi thấy từng bị hắn liệt ở quan trọng. Nhất hai vị đối thủ chi nhất hiện tại đã trở thành phó bộ dáng thời gian. Trong lòng càng là có một cỗ khó mà nói rõ thoải mái ý. Khúc hoài thương, người quả thật là Thiên Tông tông chủ khúc hoài thương. Cố Thừa Thiên hai tay hoàn ngực, nhìn kia liên hô hấp đô tiến thiếu ra nhiều ốm yếu hình dáng. Đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Nga, bất, đã quên ngươi bây giờ đã không phải là Thiên Tông tông chủ. Thực sự là đáng tiếc, khúc hoài thương không nói gì. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở đằng kia, mân môi, không nói tiếng nào, hắn này phó bộ dáng. Nhìn ở trong mắt Cố Thừa Thiên. Càng là thành một bộ không cam lòng bộ dáng, trong lòng càng vui sướng, uổng là bổn tông từng còn một cái tương ngươi xem như là đối thủ. Xem ra là bổn tông thái để mắt ngươi, ngươi bây giờ, chẳng qua là cái đồ bỏ đi mà thôi, khúc hoài thương như trước không nói chuyện. Nhưng mà tương này từng chữ những câu đâu nghe vào tai Lý Vân Sơ và yêu nghiệt lại phi thường khó. Chịu, đồ bỏ đi, đều là tam tông tông chủ chi nhất. Tiểu bạch thực lực cũng sớm đã tới độ kiếp phi thăng tình hình. Mà Cố Thừa Thiên bất quá vừa đạt được đại thành đích thực lực. Hắn không biết xấu hổ nói tiểu bạch là đồ bỏ đi. Đừng nói là tiểu bạch, liền tiểu vân vân thánh giai đích thực lực, cũng có thể trực tiếp giết chết hắn được chứ. Yêu nghiệt đặc biệt khó chịu, hắn quyết định chờ Cố Thừa Thiên nhất đi, lại đi dược đường, kể cả hai tầng sở hữu pháp khí linh bảo đô mang đi. Cố Thừa Thiên cũng không để ý khúc hoài thương nói hay không nói. Dậu đổ bìm leo loại chuyện này, một mình hắn nói là đủ rồi, lại nói tiếp các ngươi Thiền Tông cũng bất quá như vậy. Làm mấy trăm năm qua thiên phú tối cao mặc cho tông chủ. Lại bị như vậy bỏ qua, cái gì đại nghĩa chính nghĩa đại biểu, bất quá cũng là một đám vì lợi ích chuồng cố nhân dân ra hỏa mà thôi, Vân Sơ cục xuống con ngươi. Tràn ngập nồng đậm lãnh ý, nếu không phải Lưu Cố Thừa Thiên còn có tác dụng, nàng hoặc có lẽ bây giờ cũng đã nhịn không được động thủ. Thiền Tông thế nào, đó cũng là tiểu bạch nhà mình sự tình, hắn có tư cách gì ở đây nói những lời này. Yêu nghiệt thình lình mở miệng, tông chủ nếu có nhàn hạ thoải mái ở đây của trách người khác. Không ngại phí một chút tâm tư suy nghĩ một chút, muốn thế nào thu thập đến nhiều hơn dược liệu. Lão phu từ tục tiểu nhưng nói trước, những dược liệu này đối phó chừng 10 cái con rối tộc còn là miễn cưỡng có thể. Nhưng nếu là một lần đến cái mấy chục thậm chí trên trăm. Lão phu nhưng không thể tránh được, nghe nói. Cố Thừa Thiên trong lòng lấy làm kinh hãi. Tống Đức Nguyên, nói lời này là ý gì? Lẽ nào hắn biết cấm địa con rối tộc sự tình? Nhưng dựa vào tính tình của hắn, hắn nếu là thật sự biết cấm địa con rối tộc sự tình nói. Nhất định sẽ nói cho nhị trưởng lão Tống Vĩnh Nguyên. Tống Vĩnh Nguyên nếu như biết, hắn kia tính tình hỏa bạo đã sớm tìm tới cửa chất vấn bổn tông. Hắn tỉnh bơ nhìn Tống Đức Nguyên, liếc mắt một cái. Lẽ nào chỉ là suy đoán? Cố Thừa Thiên một người chào phúng Khúc Hoài Thương nửa ngày. Khúc Hoài Thương đều là muộn không hé răng, thậm chí thở ra khí càng ngày càng ngắn, như là tùy thời liền hội đi đời nhà ma bộ dáng. Người này như hiện tại liền tử, Thiền Tông tân nhiệm tông chủ thượng vị thời gian, nhưng sẽ không có tốt như vậy, quà mừng, đưa ra. Thế là, hắn đơn giản thuận theo Tống Đức Nguyên, lời, đạo, tam trưởng lão không cần phải lo lắng. Dược liệu một chuyện, bổn tông hội mau chóng nghĩ biện pháp, còn người này, yêu nghiệt dùng Tống Đức Nguyên thanh âm không nóng không lạnh đạo. Người này ở trên tay ta, tông chủ hẳn là càng yên tâm, ta sẽ nhượng hắn muốn chết cũng không xong, còn chưa có hành hạ đủ đâu. Liền như thế đương thử thể thì thật là đáng tiếc, Cố Thừa Thiên lúc này mới yên tâm. Tam trưởng lão làm việc. Bổn tông đương nhiên là yên tâm, hắn lại cùng yêu nghiệt hàn huyên mấy câu. Lúc này mới ly khai, Cố Thừa Thiên nhất đi, yêu nghiệt liền vội vội vàng vàng chạy vội tới trước mặt Khúc Hoài Thương. Tiểu bạch ngươi không phải chứ? Thế nào đột nhiên trở nên như thế yếu? Khúc Hoài Thương đi tới một khắc kia, yêu nghiệt vừa thấy được sắc mặt của hắn, quả thực muốn sợ hết hồn. Thật giống như treo kia khẩu khí tùy thời hội không thấy như nhau. Khúc Hoài Thương trấn an tựa như chụp sợ tay hắn. Không có gì đáng ngại, yêu nghiệt sờ sờ hắn bình ổn hữu lực tim đập. Lại sờ sờ hắn mạch tượng bình thường mạch đập. Lúc này mới tin Khúc Hoài Thương thân thể không có việc gì. Đây là có chuyện gì? Thoạt nhìn liền cùng thực sự như nhau. Gia Đô sợ hết hồn. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng cười cười. Thanh nhã khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, tươi cười tương trên mặt yếu đô hòa tan không ít, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, sự lựa chọn của hắn liền không sai, nếu không phải hắn lúc trước không đếm xỉa sư phụ mệnh lệnh. Lưu lại này đóa Phật Liên cùng nàng, làm sao có thể cảm nhận được như vậy trắng ra lại thật tình quan tâm. Nói Phật Liên yêu tính hội họa loạn muôn dân, mà hắn chỗ đã thấy. Lại là một sẽ vì hắn sốt ruột thượng lùi hạ nhảy tiểu gia hỏa. Rất đáng yêu, không phải sao, bởi vậy hắn, chưa bao giờ hối hận, một ít tiểu xiếc mà thôi. Không làm như vậy, không lừa được Cố Thừa Thiên, trong mắt Vân Sơ cũng mang theo mỉm cười. Không có việc gì liền hảo, yêu nghiệt sinh khí đạo. Kia Cố Thừa Thiên còn thật tự cho là đúng, nếu không phải lưu còn có dùng. Ra nhất cánh hoa là có thể quất chết hắn. Hắn bất là muốn chế luyện có thể đối phó con rối tộc thuốc độc sao, Vân Sơ thản nhiên nói. Người phái người nói với hắn, qua mấy ngày có thể tới thủ tiểu vân vân, người thật muốn cho hắn chế luyện thuốc độc. Yêu nghiệt không hiểu, Vân Sơ cười, tiểu ý lại có chút lạnh, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ sát ý, bất đạt đáy mắt, đã tài liệu đô thu. Chúng ta là cái lương thiện người thành thật. Độc này dược đương nhiên phải cấp, bất quá. Đến thời gian cấp loại nào thuốc độc, thế nhưng nàng định đoạt. PS, một vạn tự hoàn tất, ngày mai lại phải đi làm. Khổ bức QA kêu cầu an ủi. Hết chương.